Chồng yêu là quỷ, chương 176-2, đều là bẫy 2, gocchuyenaudio.com. Bây giờ căn biệt thự đã không an toàn, tôi phải đưa bà ra bên ngoài. Có điều khi đang đi xuyên qua lồng yêu khí ra bên ngoài, tôi mơ hồ nhìn thấy bên cạnh Vương Văn không biết lúc nào xuất hiện thêm một bóng người. Thân ảnh kia gầy teo, rất cao, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức ấm áp, rất quen thuộc. Tam trưởng lão, chân tôi lập tức chôn tại chỗ, vô cùng khiếp sợ nhìn thân ảnh kia căng mắt hết sức nhìn ra bên ngoài, cố gắng xuyên thấu qua làn yêu khí trước mặt để thấy rõ mặt mũi hắn. Nếu như tôi đoán không lầm, đứng bên cạnh Vương Văn chính là tam trưởng lão Càn Thi Phái. Mặc dù tôi không cách nào thấy rõ mặt của hắn nhưng trên người hắn có cổ khí tức ấm áp có thể mê muội người kia, tôi cho dù thế nào cũng sẽ không nhớ lầm. Nếu định ra thì cũng đừng khách khí nữa, đi ra đi. Ta đã từng nói ngươi sớm muộn gì cũng là thi lỗi của ta, ngươi còn nhớ không? Một âm thanh ấm áp vang lên, trong giọng dịu dàng còn mang theo nụ cười. Chính là âm thanh rất đặc biệt của tam trưởng lão, lần này tuyệt đối không sai được, tôi lập tức bừng tỉnh cũng trong nháy mắt lòng như cho tàn. Vạn vạn lần không nghĩ tới sư phụ trong miệng Vương Văn vậy mà lại là tam trưởng lão Càn Thi Phái. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc này mới nhận ra sớm đã lộ manh mối, từ rất sớm Diệu Diệu cũng đã nói sau lưng Vương Văn có dây bị người khống chế, mà am hiểu thuật khống chế cơ thể con người ngoại trừ Càn Thi Phái còn có ai. Chẳng qua tôi không ngờ Càn Thi Phái lại lợi hại như vậy, không chỉ tử thi mà ngay cả người sống cũng có thể khống chế. Tôi bình tĩnh đứng trong sân, mặc cho yêu khí nồng đậm nổ quanh người tôi, đầu suy nghĩ thật nhanh. Mèo môn kia là sư phụ Vương Văn nuôi, tức cũng là sủng vật của tam trưởng lão, mặc cho tam trưởng lão chỉ huy. Mặc dù nó không tạo được thương tổn trực tiếp cho cha mẹ tôi nhưng có thể uy hiếp nữ quỷ trong phòng tắm ra tay với cha mẹ tôi, nếu như tôi không đi ra ngoài nhất định cha mẹ tôi sẽ gặp họa. Chẳng trách mèo môn bỗng nhiên lẻn vào nhà tôi, hóa ra tam trưởng lão đã sớm phát hiện trong biệt thự còn có một con quỷ, nhất định là sau khi hắn ra ngoài không tìm được thân thể tôi liền lợi dụng mẹ tôi gọi điện thoại kêu tôi trở về, sau đó sẽ dùng mèo môn uy hiếp nữ quỷ trong phòng tắm để cô ta gây nguy hiểm tính mạng tới cha mẹ tôi, từ đó ép tôi chủ động xuất hiện ngoan ngoãn đi ra làm thi lỗi cho hắn. Thật là một cái bẫy lớn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình đặc biệt ngu, nhưng lúc này mèo môn đã lười biếng đi ra, nữ quỷ phòng tắm cũng bò theo mèo môn ra ngoài, chậm rãi hướng về phía ba tôi. Tôi đã từng chạm mặt nữ quỷ phòng tắm, cô ta lòng dạ ác độc đã tới cấp bậc lão quỷ, cho dù cô ta bị nuốt nửa người nhưng lệ khí vẫn còn, cho dù mèo môn khắc cô ta nhưng giết chết cha mẹ tôi mà nói đối với cô ta chỉ giống như ăn một đĩa đồ ăn. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn tôi liền nói. Được ta đi ra ngoài, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện, để mèo môn nuốt nữ quỷ này, đảm bảo an toàn cho cha mẹ ta. Không thành vấn đề, tam trưởng lão cười một tiếng, rất sảng khoảng đồng ý. Sau đó hắn ta búng ngón tay một cái, mèo môn liền phát ra tiếng kêu chói tai, bóng đen lóa lên trực tiếp lao về phía nữ quỷ cắn xé, chỉ vài miếng đã đem nữ quỷ còn sống sờ sờ nuốt sạch sẽ. Động tác rất nhanh, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm nữ quỷ cũng không kịp phát ra. Cho dù để mèo môn nuốt trọn nữ quỷ là yêu cầu. gocchuyenaudio.com của tôi nhưng tôi vẫn bị cảnh hung tàn vừa rồi dọa không nhẹ, toàn thân lạnh run. Điều ta đồng ý đã làm, có phải ngươi cũng nên đi ra, Dương Dương. Giọng ấm áp của tam trưởng lão lại vang lên lần nữa, có điều trong tình cảnh này kết hợp với giọng của hắn ta khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh khủng. Được, tôi cứng ngắc trả lời một câu, sau đó đưa chân từng bước cõng mẹ tôi ra ngoài. Tam trưởng lão đã sớm ở bên ngoài không thể chờ đợi thêm, chẳng qua tôi vừa bước chân ra thì nụ cười ấm áp trên mặt tam trưởng lão tắt ngấm. Cách chương.